Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, cha, 12 tòa kim giáp thiên thần đồng thời hét lớn một tiếng, hoảng sợ thần uy, làm vỡ nát chung quanh vũ tuyến, đạo gia ngoạn ý nhi, thật là có loại đồ vật này tồn tại a. Người nọ thấp giọng nói một câu. Lại nhìn về phía Liễu Tịch, ngươi học đạo thuật, xuất từ Long Hổ Sơn vẫn là Mao Sơn, hoặc là Lao Sơn nhất phái. Liễu Tịch ánh mắt sáng lên, những lời này cho nàng quá nhiều tin tức, nàng tựa hồ cảm giác chính mình bí ẩn rõ ràng một ít. Những cái đó các tiền bối dấu vết lại có manh mối. Ngươi đoán, Liễu Tịch trong miệng nói. Trên tay khắp một cái quyết, 12 tòa kim giáp thiên thần động lên, vòng quanh trung gian bóng người bay nhanh chuyển động, trong tay các kiểu binh khí như thạch ma giống nhau treo cổ đụng tới hết thảy. Chương 137 Vân Khách Lục Giáp Thần Tướng Thuần Dương Thần Chủ Sát Phạt, bảo dù như ma, kim kiếm hàn quang, tháp sắt như núi, song đao tựa phiến. Lục đinh thần tướng thuần âm thần, chủ vây giảo, song phiến bay múa, lăng mang tung bay, sợi tơ cuốn quanh, thần tiên khó lường. Lục đinh lục giáp thần tướng tuy rằng thần vị không cao, bất quá triệu hoán yêu cầu cũng thấp, là tu sĩ cấp thấp nhất am hiểu sử dụng triệu hoán hình chiếu thuật. Đặc biệt là 12 vị tiên thần tạo thành lục đinh lục giáp trận pháp. Thượng ứng thiên cương, hạ tích bất tường, vạn tinh ghét phục, sở hướng vô ương. Liễu Tịch đứng ở hàng hiên thổ, dưới chân dậm cựu cung bát quái bước, trên tay bóp quyết, mỗi đi một bước liền niệm một câu chú ngữ. Lục đinh lục giáp thần tướng thừa ta mà đi, hôm nay vụ bước, sở cung giả đạt, sở đánh giả phá, sở cầu giả đến. Mong muốn giả thành, chú ngữ niệm bãi, lục đinh lục giáp thần tướng trên người thần quang đại phóng. Trong tay vũ khí giống như thực chất, đồng thời đánh trúng mưa to chung mơ hồ thân ảnh. Kia thân ảnh phảng phất là nước mưa ngưng tụ mà thành. Bị lục đinh lục giáp đánh trúng, tức khắc bộc phát ra đầy trời hơi nước, bọt nước văng khắp nơi, thân ảnh tiêu tán ở trong mưa. Cẩn thận, hắn sẽ dung nhập trong nước. Lục đinh lục giáp phía sau truyền đến Sở Ngạn Thu thanh âm, dồn dập chung mang theo suy yếu, không cần hắn nhắc nhở, Liễu Tịch cũng sẽ không đại ý. Đường đường đại vu, sao có thể như vậy bất kham một kích, không thấy Sở Ngạn Thu đều bị đánh vào trên mặt đất bò không đứng dậy sao? Quả nhiên một lát sau, mưa to chung lại lần nữa ngưng tụ ra cái kia mơ hồ thân ảnh. Không đúng, là 12 cái mơ hồ thân ảnh. Mỗi một bóng hình đều giống nhau như đúc, đồng thời xuất hiện ở lục đinh lục giáp thần tướng phía sau. Không đợi Liễu Tịch phản ứng, 12 cái hơi nước tràn ngập thân ảnh đồng thời vươn tay ấn ở lục đinh lục giáp trên lưng. Nháy mắt, lục đinh lục giáp liền hóa thành 12 cái thủy xoáy nước, bay nhanh xoay tròn, thủy xoáy nước cắn nát lục đinh lục giáp hư ảnh, lại lần nữa tụ hợp thành một cái mông lung bóng người. Bỗng nhiên, bóng người đột nhiên nhảy dựng lên, một đóa băng hoa xuất hiện ở hắn dưới chân, một gặp được thủy liền ngưng kết thành băng, đem cả người ảnh đông lại ở không trung. Sở Ngạn Thu vài bước bước vào hàng hiên thổ, tay ở khung cửa thượng một sờ, theo sau lôi kéo Liễu Tịch tay liền chiều dưới lầu chạy như điên. Bị hắn sờ qua khung cửa thượng kết ra số đóa băng tinh, như nhánh cây bay nhanh khuếch tán, tức khắc đem hàng hiên khẩu phong đổ vững chắc. Liễu Tịch bị Sở Ngạn Thu lôi kéo một đường chạy như điên. Chạy đến thang máy chỗ liền nghe được sân thượng hàng hiên khẩu khối băng đâm toái thanh âm ầm ĩ. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa. Một cái toàn thân bọc hơi nước người vọt lại đây. Xem hắn tốc độ, hoàn toàn theo kịp ngăn lại cửa thang máy. Sở Ngạn Thu kêu lên một tiếng, nâng lên tay, ngón trỏ ngón giữa khép lại chỉ vào người tới. Một đạo băng tiễn từ hắn đầu ngón tay bính ra, tia chớp bắn về phía người tới. Tiếp theo lại là ba đạo băng tiễn, tổng cộng bốn đạo băng tiễn liên thành một cái tuyến, thứ hướng thang máy đối diện. Chỉ cần người nọ né tránh, thang máy liền sẽ khép lại. Bọn họ liền có cũng đủ thời gian rời đi. Nhưng là đối phương không tránh không tránh. Bốn đạo băng tiễn từ hắn phần đầu xuyên qua, tựa như xuyên qua một tầng dòng nước. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, tay niết kiếm quyết, hướng kia bốn chi băng tiễn một lóng tay. Bốn đạo băng tiễn tức khắc ở không trung đình chỉ, sau đó nháy mắt bay ngược mà hồi, lại lần nữa thứ hướng nhằm phía thang máy thân ảnh. Gì? Người nọ phát ra nghi hoặc thanh âm, quay đầu lại liền thấy bốn đạo băng tiễn hướng hắn phóng tới. Một thứ ấn đường, nhị thứ yết hầu, tam thứ ngực, bốn thứ hai chân chi gian. Ta dựa, hảo xấu xa chiêu thức. Người nọ kêu sợ hãi một tiếng, một cái thiết bản kiều, xoay người né tránh thượng ba đường ba đạo băng tiễn. Nhưng mà hạ ba đường này nói băng tiễn hắn không có cách nào, chỉ có thể nâng lên chân ngạnh chặn lại tới. Hắn không thể giống vừa rồi giống nhau trực tiếp tùy ý băng tiễn xuyên qua thân thể hắn, bởi vì hắn cảm nhận được băng tiễn thượng bám vào một cổ kỳ quái lực lượng, sắc bén như kiếm, khí phách như đao, còn lập tức tập kích hắn yếu hại. Chẳng sợ hắn có thể đem thân thể của mình hóa thành thủy, nhưng hắn tinh khí thần lại không cách nào hóa thành thủy. Hắn có thể cảm giác được đến băng tiễn chung bám vào lực lượng có thể xúc phạm tới hắn tinh thần. Băng tiễn đâm xuyên qua hắn chân, hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên. Cửa thang máy khép lại phía trước, Liễu Tịch đối với kẹt cửa kêu lên, Vân khách, nếu ngươi không nghĩ làm Tiểu Tĩnh Đằng biết thân phận của ngươi nói không được đuổi theo. Kia thân ảnh như bị sấm đánh, quả thực dừng nện bước, trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại, mang theo Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Thu rời đi. Cửa thang máy hợp lại thượng, Sở Ngạn Xuân tức khắc mất đi chống đỡ sức lực, dựa gần thang máy vách tường ngồi xuống. Ngươi làm sao vậy? Liễu Tịch ngồi xổm xuống, ánh mắt ở Sở Ngạn Thu trên người đánh giá liếc mắt một cái, không có nhìn đến rõ ràng thương thế. Sở Ngạn Thu vốn là thanh tú trắng nọn mặt, lúc này hoàn toàn toàn mất đi huyết sắc, giống như khắc băng giống nhau, yếu ớt mà trong suốt, màu đen con ngươi nửa rũ, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, lại có loại thê lương mỹ. Liễu Tịch trong lòng phi một tiếng, một đại nam nhân lớn lên so một nữ nhân còn xinh đẹp cũng liền thôi, còn mẹ nó học nhân ra bệnh kiều, ngươi cho rằng ngươi là lâm muội muội a? Nếu không dứt khoát cải danh Sở muội muội tính, không có gì, nghỉ ngơi hai ngày liền hảo. Sở Ngạn Thu mát lạnh thanh âm lộ ra mỏi mệt, nâng lên con ngươi nhìn nàng một cái. Ngươi chạy đi tìm Tiểu Tĩnh Đằng làm gì? Ta, Liễu Tịch từ trong túi lấy ra một chồng ảnh chụp, đưa tới Sở Ngạn Thu trước mặt, tìm hắn ký tên. Sở Ngạn Thu vô ngữ nhìn nàng, thở dài nói, ngươi có biết hay không? Nếu không phải ta vẫn luôn đi theo Vân khách bên người, ngươi đi tìm Tiểu Tĩnh Đằng có bao nhiêu nguy hiểm, tìm hắn ký tên cũng sẽ có nguy hiểm. Người thường tìm hắn đương nhiên không có gì. Chúng ta dị năng giả chỉ cần xuất hiện ở Tiểu Tĩnh Đằng bên người, liền sẽ lọt vào Vân khách công kích. Sở Ngạn Thu thấp giọng nói. Liễu Tịch trong lòng thầm than một tiếng, nàng trên cơ bản hiểu biết chỉnh sự kiện quá trình, nhất định là Sở Ngạn Thu cho rằng chính mình bái phòng Tiểu Tĩnh Đằng. sẽ đưa tới Vân Khách công kích, cho nên mới chủ động chặn lại Vân Khách. Hai người ở trên sân thượng đấu một hồi, thực rõ ràng, Sở Ngạn Thu ăn mệt, nàng không phải dị năng giả, là tu sĩ, nàng tin tưởng Vân Khách cảm thụ không đến trên người nàng lực lượng dao động, tự nhiên sẽ không đối nàng ra tay, cố tình Sở Ngạn Thu vào trước là chủ, cho rằng nàng có nguy hiểm mà đi nếu không phải nàng đúng lúc đuổi tới. Còn không biết hậu quả như thế nào, ngươi đấu không lại hắn. Liễu Tịch hỏi, Sở Ngạn Thu hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, hắn là thủy hệ dị năng giả, ta là băng hệ dị năng giả. Có thủy địa phương chính là hắn sân nhà, huống chi là mưa to mưa to. Hắn quả thực chính là đứng ở trong nước cùng ta đánh. Hôm nay ta ăn mệt. Lần sau tái ngộ, đến ta, hắn liền không như vậy tốt vận khí, Liễu Tịch bổ sung nói. Không chỉ là như thế, ngươi băng hệ dị năng là vật lý công kích, thân thể hắn có thể hóa thành thủy. Đối với ngươi công kích miễn dịch không tồi, đích xác như thế, thang máy tới rồi lầu một, Liễu Tịch đỡ Sở Ngạn Xuân rời đi. Hai người đi ra nhạc cấu bách hóa đại lâu, Liễu Tịch tâm thần vừa động, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía sân thượng phương hướng, chỉ thấy mênh mang mưa to chung, một cái bị vũ tuyến che khuất thân ảnh, cô độc đứng lặng ở sân thượng bên cạnh, cúi đầu nhìn bọn họ rời đi, Liễu Tịch cùng Vân Khách cách đầy trời mưa to nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, hỏi. Tiểu Tĩnh Đằng cùng cái này Vân Khách cái gì quan hệ? Vì cái gì Vân Khách cả ngày canh giữ ở hắn bên người? Có cái gì mục đích sao? Chương 138 Đồ trang điểm đế quốc ra đời. 1. Nghe được Liễu Tịch vấn đề, Sở Ngạn Thu nâng lên tái nhợt mặt, vũ từ dù hạ bay tới hắn trên mặt, nhuộn ướt hắn trắng bệch môi. Hắn liếm liếm ngoài miệng nước mưa, mở miệng nói, đây là ta đi theo Vân Khách nguyên nhân, ai cũng không biết hắn rốt cuộc có cái gì mục đích. Bất quá ta tưởng, hắn đối Tiểu Tĩnh Đằng không có ác ý, Vân Khách cái gì địa vị a, thật là lợi hại, vừa rồi ta nếu không phải lấy lời nói uy hiếp hắn. Chúng ta hiện tại không nhất định có thể đi được, Liễu Tịch tưởng tượng đến chính mình triệu hồi. Ra tới lục đinh lục giáp, một cái nháy mắt đã bị đối phương phá rớt, thanh âm có chút hạ xuống. Sở Ngạn Thu trầm mặc, suy xét một hồi lâu mới nói, hắn không có bất luận cái gì tổ chức, chúng ta dị năng giả tự do liên minh, cắn nuốt giả tổ chức. Cùng với các quốc gia dị năng giả bộ môn đều suy nghĩ biện pháp tiếp xúc hắn. Muốn cho hắn từng người trận doanh, hoang dại loại. Xem như đi, bất quá người này rất kỳ quái. Cái gì tổ chức đều không gia nhập, liền canh giữ ở Tiểu Tĩnh Đằng bên người. Thế cho nên Tiểu Tĩnh Đằng đi đến nơi nào, vũ liền dừng ở nơi nào. Không duyên cớ vô cớ thế Vân Khách bối hắc oa, Liễu Tịch cười cười. Nhìn trên đường càng ngày càng ít người đi đường. Nhíu mày hỏi, muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Không cần, Sở Ngạn Thu nhìn chằm chằm Liễu Tịch. Trách nói, ngươi tình cảnh cũng không an toàn. Về sau không cần lại xen vào việc người khác. Tuy rằng Lãnh Thiếu Ninh mang theo hắn bộ hạ ở đuổi. Bắt Sở Ngạn Xuân, lúc này bọn họ cũng chưa không tới tìm ngươi phiền toái. Nhưng là ai cũng nói không chừng Sở Ngạn Xuân có thể hay không quay đầu sát cái hồi mã thương. Ngươi như vậy nơi nơi chạy loạn, còn chính mình tìm đường chết. Ta cũng chưa chắc có thể lần nào đến đều đến cập cứu ngươi. Liễu Tịch yên lặng vô ngữ, rốt cuộc là ai cứu ai a? Bất quá xem ở Sở Ngạn Thu điểm xuất phát là vì bảo hộ nàng, thả còn bị thương phân thượng, Liễu Tịch bất hòa hắn so đo, thế hắn ngăn lại một chiếc xe taxi, phất tay nhìn theo hắn rời đi. Liễu Tịch chuẩn bị lại ngăn lại một chiếc xe taxi về nhà, nhưng bởi vì rơi xuống mưa to, đánh xe người nhiều, một chốc thế nhưng cản không đến. Nàng yên lặng bùng rủ dọc theo quốc lộ đi trước. Một chiếc màu trắng chạy băng băng xe thả chậm tốc độ xe, chậm rãi tới gần nàng. Hết chương.